Sen nở trời phương ngoại. Thầy Nhất Hạnh giảng kinh Pháp Hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, tiếng sao động tinh hà, địa cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bỗng đơm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, bảo tháp hiện chói lòa, khắp trời Bồ Tát hiện, tay buộc trong tay ta. Nhất Hạnh. Chương thứ nhất: Kinh Pháp Hoa và Đạo Bụt Đại Thừa. Kinh Pháp Hoa là một kinh rất nổi tiếng, có thể nói là nổi tiếng nhất trong tất cả các kinh điển của Đạo Bụt Đại Thừa. Cái tư tưởng tôn xưng Kinh Pháp Hoa là vua của tất cả các kinh đã có từ lâu. Chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc của tư tưởng đó, nhất là phải biết lý do tại sao Kinh Pháp Hoa đã đạt đến địa vị tột cùng của nó trong khu vườn kinh điển Đại Thừa. Về thời điểm xuất hiện, tuy ta nghĩ Bụt đã nói Kinh Pháp Hoa trên đỉnh núi Linh Thứu trong thời gian Ngài còn tại thế, nhưng sự thật là mãi đến khoảng 700 năm sau, tức khoảng cuối thế kỷ thứ hai dương lịch, Kinh Pháp Hoa mới được các thầy ghi chép lại để lưu truyền. Bằng chứng của sự xuất hiện vào thời điểm này là thầy Long Thọ, tác giả của Đại Trí Độ Luận, sống vào cuối thế kỷ thứ hai, và thầy đã trích dẫn Kinh Pháp Hoa. Thêm vào đó, chúng ta có thể nói chắc rằng Kinh Pháp Hoa đã xuất hiện sau Kinh Duy Ma Cật, vì những tư tưởng trong Duy Ma Cật chưa đi tới giai đoạn hòa giải với giáo hội truyền thống. Khi tìm hiểu về nguồn gốc và lý do tại sao Kinh đã đạt đến địa vị cao nhất trong kho tàng kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa, Bụt nói với Bồ Tát Tú Dương Hoa rằng: Này Tú Dương Hoa, trong các dòng nước như là sông, ngòi, kinh rạch thì biển là lớn nhất, trong các kinh thì Kinh Pháp Hoa này là lớn nhất. Ngoài ra, trong phẩm thứ 10 đoạn cuối của phần kệ trùng tụng, Bụt dạy rằng: Dược Dương nay bảo ông, các kinh của ta nói, mà ở trong kinh đó Pháp Hoa tột thứ nhất. Như vậy, trước hết danh xưng này là do chính Đức Thế Tôn tuyên thuyết trong lúc nói Kinh Pháp Hoa trên đỉnh Linh Thứu, và ý niệm Kinh Pháp Hoa là vua của tất cả các kinh đã bắt nguồn từ những đoạn này ở trong kinh. Kế đến, khi vào tham chiến kho tàng kinh điển Đại Thừa, đứng trên phương diện tư tưởng, ta thấy Kinh Duy Ma là một kinh rất phong phú, chứa đựng nhiều tư tưởng rất thâm áo. Ta có thể dừng lại hàng giờ, hàng ngày trên từng trang kinh Duy Ma để tìm hiểu những tư tưởng cao siêu của Đạo Bụt Đại Thừa, được trình bày một cách rất xúc tích, rất có nghệ thuật. Khi đọc Kinh Pháp Hoa, chúng ta không thấy như vậy. Kinh Pháp Hoa không có tính cách chuyên môn, không có tính cách bác học, mà lại có tính cách đại chúng, thông tục và thực tiễn. Đọc Kinh Pháp Hoa, ta thấy kinh thừa hưởng những tư tưởng và tinh hoa của những kinh Đại Thừa đã có trước đó. Ví dụ Kinh Pháp Hoa thừa hưởng tư tưởng không của Kinh Bát Nhã, tư tưởng trùng trùng duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm và tư tưởng bất tư nghì giải thoát của Kinh Duy Ma. Nhưng Kinh Pháp Hoa đã không trình bày những tư tưởng đó một cách bác học, một cách chuyên môn. kinh đã đưa đạo Bụt Đại Thừa đi tới một bước rất lớn, nhờ tính cách không chuyên môn, nhờ tính cách phổ thông, thực tiễn và thông tục của kinh. Như vậy, đứng về phương diện tư tưởng, ta có thể nói rằng sức mạnh của kinh Pháp Hoa không phải là nhờ vào tính cách chuyên môn của kinh, mà là nhờ vào sự trình bày những tư tưởng thâm áo một cách rất đơn giản, rất dễ hiểu, thích hợp với mọi giới. Dòng tay lớn của kinh Pháp Hoa. Một đặc điểm khác đã đưa kinh Pháp Hoa lên ngôi vị cao nhất trong vườn kinh điển Đại Thừa là cái khả năng dung hợp, chấp nhận mọi bộ phái trong đạo Bụt của kinh. Chúng ta nên biết rằng đạo Bụt có nhiều dòng. Trước hết là đạo Bụt Nguyên Thủy, là đạo Bụt được giảng dạy từ hồi Bụt còn tại thế. Tiếp đó là đạo Bụt Bộ Phái, xuất hiện từ khi giáo hội chia ra làm nhiều bộ phái khác nhau. Ban đầu thì giáo đoàn chia ra làm hai phái, một là Thượng Tọa Bộ và một là Đại Chúng Bộ. Phái Thượng Tọa gồm có những người lớn tuổi, còn phái Đại Chúng gồm đa số còn lại và có khuynh hướng phát triển tiến bộ. Về sau lại bị chia ra làm nhiều bộ phái khác nữa. Sách sử ghi lại đến 18 bộ phái và có lúc còn nhiều hơn, tới 25-26 bộ phái. Như vậy thì Phật giáo bộ phái đã khác với Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy có tính cách thống nhất, chỉ có một kinh tạng và một luật tạng. Trong khi đó, về phía Phật giáo bộ phái, mỗi bộ phái có kinh tạng riêng, có luật tạng và luận tạng riêng của mình. Trong văn học Phật giáo, luận tạng là phần thứ ba được sáng tác thêm để hệ thống hóa và giảng giải thêm về những tư tưởng của đạo Bụt. Hai phần kia là kinh tạng, tức là những lời của Bụt dạy, và luật tạng là những giới luật quy định nếp sống của tăng đoàn. Bộ phái thứ nhất gọi là Theravada, mà chúng ta thấy tại Tích Lan hiện giờ không phải là đạo Bụt Nguyên Thủy mà là đạo Bụt bộ phái. Bộ phái thứ hai là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ ở Kashmir, Pakistan, tồn tại trong vòng 1.000 năm và truyền sang Trung Hoa, cũng không phải là đạo Bụt Nguyên Thủy mà là đạo Bụt bộ phái. Hai bộ phái đó, một là Theravada ở miền Nam đã truyền thừa lại tạng kinh Nam truyền, và bộ phái Savativada, tức là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, được truyền lại ở Kashmir, miền Tây Bắc Pakistan, rồi đi sang Trung Hoa, đều không phải là Phật giáo Nguyên Thủy. Dầu họ tự gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng vì cách truyền thừa, cách giữ gìn và cách giải thích giáo lý của họ rất khác với đạo Bụt Nguyên Thủy, cho nên họ không phải là truyền thừa đích thực của Phật giáo Nguyên Thủy. Rất nhiều kinh điển của bộ phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ ở Kashmir đã được dịch ra chữ Hán. Thượng Tọa Bộ tiếng Pali là Theravada, tiếng Phạn là Saviravada, có nghĩa là những vị trưởng lão, những bậc tôn túc. Thật ra tên của bộ phái mà ta gọi là Theravada ở Tích Lan chính thật là Tamrasatiya, dịch là Đồng Diệp Bộ. Đồng là một thứ kim loại màu vàng đỏ. Đồng Diệp Bộ là một bộ phái của các vị tu sĩ khoác y màu đồng đỏ, ngày nay ta gọi là Theravada. Trong 18 bộ phái của thời đại Phật giáo bộ phái, có những bộ phái bảo thủ, có những bộ phái tiến bộ. Từ những bộ phái tiến bộ, tư tưởng Đại Thừa bắt đầu phát hiện, và đến khi những tư tưởng đó chín mùi thì kinh điển Đại Thừa bắt đầu xuất hiện. Kinh xuất hiện đầu tiên trong văn học Đại Thừa là kinh Bát Nhã. Như vậy ta có thể nói rằng sự hình thành của đạo Bụt có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đạo Bụt Nguyên Thủy, giai đoạn thứ hai là đạo Bụt bộ phái, và giai đoạn thứ ba là đạo Bụt Đại Thừa. Khi đạo Bụt Đại Thừa xuất hiện thì tất cả những bộ phái không phải là Đại Thừa đều được gọi chung là Tiểu Thừa. Thành ra chữ Tiểu Thừa đã được dùng trong cái nghĩa khinh thị. Chiếc xe của anh không chở được bao nhiêu người, nhiều lắm là một mình anh, còn chúng tôi là loại xe lớn có thể chở được hàng chục, hàng trăm người. Vì vậy mà hồi đó trong hai danh từ Đại Thừa và Tiểu Thừa đã có tính cách đôi co, tự hào. Đạo Bụt là một thực tại sinh động, tràn đầy sự sống. Khi có sự sống thì nó phải phát triển, nó không thể đứng nguyên trong tình trạng cũ. Ví dụ như một cái cây đang sống thì thế nào cũng phải mọc thêm cành, thêm lá, thêm hoa. Do đó, nếu muốn cho đạo Bụt còn là một thực tại sinh động thì phải để cho đạo Bụt phát triển, bằng không nó sẽ chết. Tuy nhiên, có những người đã không muốn đạo Bụt phát triển, họ muốn giữ y nguyên như cũ và không chịu thích ứng giáo lý, cũng như cách hành trì với khung cảnh mới, với thời đại mới, với xã hội mới. Trong trường hợp ấy, đạo Phật không còn được phổ biến sâu rộng trong quần chúng nữa, mà chỉ đóng khung trong phạm vi rất nhỏ của những người bảo thủ. Xã hội thay đổi, văn hóa thay đổi, kinh tế thay đổi. Nếu đạo Phật không thay đổi để thích ứng với đời sống mới, để trả lời cho những vấn đề mới, thì đạo Phật không thể nào đóng được vai trò lãnh đạo tâm linh. Trên căn bản đó, phái bảo thủ đã không làm tròn nhiệm vụ của mình, cho nên phái tiến bộ phải đứng ra để cải tổ, để thích ứng với thời đại mới. Nhìn cho sâu, chúng ta thấy phái bảo thủ có khi cứng nhắc, không linh động. Họ chỉ chuyên đi về hướng phân tích mà không chịu đi về hướng tổng hợp. Thật vậy, trong nền văn học A Tỳ Đạt Ma, cái khuynh hướng chia chẻ rất nhiều. Một sợi tóc không những chẻ làm tư mà còn chẻ làm 36. Trong văn chương đã vậy, mà trong sự hành trì nhiều khi cũng vậy. Cứ phân tích rồi tiếp tục phân tích để có niềm vui trong sự phân tích mà thôi. Ví dụ khi chúng ta đi trong chánh niệm, khi bước chân trái, mình biết rằng mình bước một bước chân trái. Khi bước chân phải, mình biết rằng mình bước một bước chân phải. Và như vậy bước chân có thể rất tự nhiên, rất an lạc. Chúng ta hãy hình dung Bụt và các vị đại đức đi khất thực ở trong thành Dương Xá. Các vị ôm bình bát đi chậm rãi trang nghiêm và rất có chánh niệm. Họ đi thiền hành, nhưng với người bảo thủ thì họ phân tích bước đi và họ làm thành những động tác hơi khó nhìn. Ví dụ nhiều lúc quý vị thấy có những người đi kinh hành bằng cách nhón gót chân và đi trên đầu ngón chân, trông không tự nhiên chút nào cả. Theo nguyên tắc, họ phân tích bước chân ra 3 giai đoạn: dở chân lên, đưa tới và đặt xuống. Nó có tính cách máy móc như một con người máy, nhưng đó là mới chia làm 3 thôi. Họ còn có khuynh hướng chia nhiều hơn nữa: mới dở lên nữa, dở lên cao rồi, đưa tới một chút, đưa tới 2 chút, đưa tới đủ rồi, bắt đầu đặt xuống gần đất, đặt xuống sát đất rồi, vân vân. Và cứ tiếp tục chia ra như vậy. Điều đó đúng là thực tập chánh niệm, nhưng cái chánh niệm này rất khô, rất là máy móc và không dẫn đến sự an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi gì trong lúc thực tập. Nó bị kẹp vào hình thức. Khi ăn cơm trong chánh niệm, gắp một miếng đậu hũ đưa lên, mình chỉ cần quán chiếu: tôi đang gắp một miếng đậu hũ và tôi biết đây là miếng đậu hũ. Tôi đang nhai đậu hũ và tôi biết rằng tôi đang nhai đậu hũ. Rất tự nhiên, rất an lạc. Ngược lại, nếu thực tập chia chẻ, gắp, gắp, gắp lên, bỏ, bỏ, bỏ vào miệng, nhai, nhai, nhai, thì làm sao mà ăn cho an lạc được? Trong phép thực tập này, người ta nghĩ phải chẻ động tác ra từng giai đoạn, càng chẻ ra nhiều chừng nào thì sự thực tập càng sâu sắc chừng đó. Với thực tập đó, mình thấy có một sự khó nhìn, đời sống mất hết sự hồn nhiên, chỉ còn có hình thức. Không phải đi thiền hành chậm thì hay hơn đi thiền hành nhanh, hoặc ngược lại. Vấn đề là trong khi thực tập chánh niệm, mình có được sự an lạc và chánh niệm hay không? Đi, mình có biết mình đang đi hay không? Đứng, mình có biết mình đang đứng hay không? Ăn, mình có biết mình đang ăn hay không? Và có sự sống trong đó không? Hay mình biến mình ra một con người máy? Sự thực tập chia chẻ đó đúng là thực tập chánh niệm, nhưng liệu cái chánh niệm đó nó có đưa tới sự sống an lạc và chuyển hóa cho hành giả hay không? Thêm vào đó, cách đọc, cách hiểu và cách hành trì của những người ấy cũng cứng ngắc như thế. Cái thái độ cố chấp ấy làm người khác không thể chịu đựng được. Vì vậy mà khi các kinh điển Đại Thừa xuất hiện, người ta đã phải dùng những quả trọng pháo rất lớn mới có thể phá vỡ được thành trì của phái bảo thủ. Trong kinh điển Đại Thừa, nhất là trong các kinh điển xuất hiện lúc ban đầu, chúng ta thấy có những câu tuyên bố rất mạnh, có thể nói là gần như cực đoan. Ví dụ, khi một ông vua không ngủ với hoàng hậu mà lại ngủ với một người đàn bà khác, thì đứa con sanh ra không thể nào làm thái tử Đông Cung được. Những người tiểu thừa không có bồ đề tâm, không có chí nguyện lớn, họ không phải là con đích của Bụt, họ chỉ là con ghẻ thôi. Những người tiểu thừa là những người chỉ chăm lo cho sự tư lợi của mình mà không quan tâm tới cái tư lợi của người khác. Những người tiểu thừa là những người chỉ muốn chấm dứt đau khổ mà không có khả năng tạo tác an lạc cho mình và cho mọi người. Những người tiểu thừa chỉ làm thối nát những hạt giống tốt của đạo Phật mà thôi, vân vân. Danh từ dùng trong đạo Bụt là tiêu nha bại chủng. Nha là cái mầm như trong danh từ mạch nha, chủng tức là hạt giống. Tiểu thừa là những người tiếp nhận hạt giống từ bi, trí tuệ, giải thoát, an lạc từ đạo Bụt mà không gieo trồng và phát triển để những hạt giống này trở thành những gì tốt đẹp cho nhân loại, thì họ chỉ làm cho hư thối những hạt giống của Phật Pháp mà thôi. Đó là những câu nói rất nặng, chĩa mũi dùi về phe bảo thủ. Thoạt nghe chúng ta nghĩ rằng những câu nói đó hơi quá đáng, thiếu từ bi và không có ái ngữ. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu cho kỹ và khi thấy được cái thái độ bảo thủ cứng ngắc của phái tiểu thừa, thì chúng ta có thể hiểu được tại sao. Trong lịch sử văn học của kinh điển Đại Thừa, kinh Bát Nhã xuất hiện trước nhất, rồi mới tới kinh Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, sau đó mới có những kinh khác như kinh Duy Ma Cật. Tôi không mê kinh Duy Ma Cật lắm, tại vì kinh Duy Ma có những đoạn đi quá đà. Kinh Duy Ma Cật đưa hình bóng của một vị tại gia tên là Duy Ma Cật để so sánh với các vị thượng thủ trong giới xuất gia của Bụt như Tôn giả Trưởng lão Xá Lợi Phất. Trong sự so sánh này, ta thấy thầy Xá Lợi Phất là một chú bé con rất dại khờ ngây ngô, còn cư sĩ Duy Ma Cật lại là một người rất thông minh, một đại cư sĩ. Thành ra kinh Duy Ma Cật đã đem đại đức Xá Lợi Phất ra làm trò cười cho thiên hạ. Đại đức Xá Lợi Phất là người anh cả của giáo đoàn Khất Sĩ, là người được xem là thông minh nhất trong hàng cao đệ của Bụt. Ấy vậy mà trong kinh Duy Ma, đại đức Xá Lợi Phất đã được đưa ra như là hình ảnh của sự nhỏ bé, của sự thiếu thông minh. Khi thấy người đại diện giáo đoàn của Bụt bị nhục mạ, thì mọi người trong giáo đoàn đều cảm thấy bị thương tích, bị xúc phạm. Tuy nhiên, kinh Duy Ma Cật có nhiều tư tưởng rất uyên áo, thâm sâu, như tư tưởng bất nhị. Ngoài ra, giáo lý kinh Duy Ma Cật còn được trình bày rất khéo léo, rất hay ho, rất đẹp đẽ. Hồi đó, ở Ấn Độ có một phong trào văn hóa mới nổi lên và có những kịch bản nổi tiếng như là Mahabharata. Những người chép kinh thời đó cũng bị ảnh hưởng của phong trào văn hóa mới này, cho nên các kinh điển Đại Thừa được trình bày theo phương thức của những kịch bản, mỗi chương là một màn kịch. Kinh Duy Ma Cật đã được trình bày theo phương thức đó, và kinh Pháp Hoa sau này cũng được trình bày theo cùng một kỹ thuật. Kinh Duy Ma Cật và những kinh Đại Thừa xuất hiện trước đó đã dùng những quả trọng pháo rất lớn để bắn vào hàng ngũ của những người thanh văn. Ngược lại, kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa đầu tiên sử dụng ngôn từ hòa ái, chấp nhận mọi bộ phái và mọi khuynh hướng ở trong đạo Phật. Vì vậy cho nên khi kinh Pháp Hoa ra đời như là một làn gió mát, một cơn mưa rào làm dịu lại cái không khí ngột ngạt, đôi co đang xảy ra giữa hai phái bảo thủ và tiến bộ. Vai trò kinh Pháp Hoa trong sự thành hình đạo Bụt Đại Thừa. Như đã nói ở trên, ngay từ kinh Bát Nhã ta đã thấy những tư tưởng cực đoan, những ngôn từ rất mạnh. Đến khi kinh Duy Ma xuất hiện thì thái độ đó đã lên đến cường độ tột cao của nó. Những tư tưởng này biến thành những phương tiện để luận chiến với giáo hội truyền thống. Trên phương diện tư tưởng, chúng ta không có gì để trách móc cả, tại vì những tư tưởng đó rất uyên áo, rất liễu nghĩa, rất tròn đầy. Tuy nhiên, đứng trên phương diện thái độ, ta thấy cung cách đó không đủ tính bao dung, không có được phong thái Đại Thừa. Vì lý do đã muốn gạt tất cả những thành phần thanh văn ra khỏi gia đình của đạo Phật. Đến khi kinh Pháp Hoa ra đời, thì kinh áp dụng một phương thức mới, rất từ bi, rất bao dung và ôm lấy truyền thống của giáo hội vào trọn trong vòng tay của Phật giáo Đại Thừa. Vì vậy, sự ra đời của kinh Pháp Hoa là một hiện tượng rất may mắn, rất đúng lúc cho sự thiết lập cơ sở của Phật giáo Đại Thừa. Chính nhờ kinh Pháp Hoa mà đạo Bụt Đại Thừa trở thành một cơ sở có căn bản, có truyền thống và mới biến thành một giáo hội thật sự. Trước đó thì tuy tư tưởng Đại Thừa đã được phát triển, đã được truyền bá, đã bắt đầu chinh phục được nhiều người, trong đó có cả những người thuộc phái Tiểu Thừa, nhưng giáo hội Đại Thừa chưa được thiết lập như là một tăng đoàn tu tập gồm những người vừa xuất gia vừa tại gia và chưa có cơ sở tổ chức. Tuy trước khi kinh Pháp Hoa xuất hiện thì Đại Thừa cũng đã có mặt, nhưng có mặt với tính cách của một số cá nhân rời rạc, giới xuất gia cũng như giới cư sĩ, và nhất là chỉ có mặt trong lĩnh vực tư tưởng và kinh điển, nhưng chưa có mặt với tư cách là một giáo đoàn, một tổ chức, một cơ sở. Cho đến khi kinh Pháp Hoa ra đời, với thái độ hòa quảng, dung hợp, bao bọc, thì lúc đó Bồ Tát Thừa, tức là Đại Thừa, mới có tăng đoàn xuất gia và tăng đoàn tại gia. Sự thành công trong việc tạo dựng một giáo hội trong đạo Bụt Đại Thừa đã nhờ rất nhiều vào thái độ hòa giải, điều hợp của Kinh Pháp Hoa. Vì vậy cho nên vai trò của Kinh Pháp Hoa rất lớn ở trong truyền thống Đại Thừa. Nhận thức của Tông Thiên Thai về Kinh Pháp Hoa. Tên đầy đủ của kinh là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tiếng Phạn là Sadda Mappundarika Sutra. Pundarika chúng ta thường phiên âm là Tôn Đà Lợi, tức là một loại hoa sen màu trắng. Diệu Pháp nghĩa là giáo pháp màu nhiệm. Trước chúng ta đã có nhiều nhà chú giải và nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa. Ở Trung Hoa có một tông phái chuyên môn nghiên cứu Kinh Pháp Hoa, diễn dịch rất nhiều về tư tưởng Pháp Hoa và đặt cơ sở lý thuyết và thực hành của mình trên Pháp Hoa. Đó là Tông Thiên Thai, Thiên Thai Tông, mà người đại diện xứng đáng là Thầy Trí Giả ở núi Thiên Thai. Trước đó đã có Thầy Huệ Tư và kế đến là Thầy Huệ Diễn. Sau này thì có Thầy Trí Giả, người thiết lập ra những cơ sở vững chãi cho Tông Thiên Thai. Trong những tác phẩm của Thầy Trí Giả có tác phẩm Đồng Mông Chỉ Quán mà tất cả các chú, các cô đi tu ở Việt Nam đều phải học. Đồng Mông nghĩa là những chú bé và cô bé. Đây là một tác phẩm dạy phép tu thiền cho những người còn trẻ mới bắt đầu tu. Sau khi đã tu lâu hơn, họ học những tác phẩm khác như Đại Thừa Chỉ Quán. Đứng về phương diện tư tưởng, Thầy Trí Giả có tác phẩm Pháp Hoa Huyền Nghĩa, trình bày về những ý nghĩa thâm quyền của Kinh Pháp Hoa. Trong đó Thầy cắt nghĩa rất dài dòng về khái niệm của Thầy và nhận thức của Thầy về Phật Pháp. Chữ Pháp ở trong chữ Diệu Pháp đã được Thầy đem ra mổ xẻ, phân tích và trình bày rất cặn kẽ. Các nhà nghiên cứu hiện đại thấy rằng con đường phân tích này không thích hợp lắm, tại vì Kinh Pháp Hoa không có mục đích diễn bày chân lý của thực tại như là một nền triết học. Chữ Pháp trong Kinh Pháp Hoa không có nghĩa là những cố gắng để trình bày cái chân lý của thực tại. Ở đây, Diệu Pháp màu nhiệm không phải là ở chỗ nó có thể trình bày được sự thực về vũ trụ, vạn hữu và chân lý hiện tại như trong Kinh Duy Ma hay Kinh Bát Nhã. Chúng ta không thấy những khuynh hướng đó ở trong những tác phẩm của Kinh Pháp Hoa. Cái Pháp ở đây sở dĩ được gọi là Diệu Pháp là nhờ vào tính cách đại chúng, phổ thông và thực tế của nó, cũng như nhờ ở công năng có thể thực hiện được những điều mà những kinh khác chưa thực hiện được. Pháp này đã mở ra một con đường dung hợp được truyền thống với những tư tưởng mới của Đại Thừa và tạo nên một không khí hài hòa, ấm áp, vui vẻ, thống nhất giữa giáo hội truyền thống và giáo hội tân lập. Nhận thức này của chúng ta không giống nhận thức của Tông Thiên Thai, tại vì Thầy Trí Giả đã hiểu chữ Pháp như là một sự diễn bày có hệ thống bằng hình thức triết học của sự thật về pháp giới, về vũ trụ, về vạn hữu. Ta có thể chứng minh điều này khi ta đi sâu vào Kinh Pháp Hoa. Bây giờ ta chỉ đưa ra vài ý niệm tổng quát như vậy để khi đi sâu vào kinh thì sẽ không thấy bị lạc lõng. Văn thể và các giai đoạn hình thành của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa có nhiều trùng tụng hơn Kinh Duy Ma. Trùng tụng tức là phần kệ tụng trong kinh, tiếng Phạn là Geza, mình phiên âm là Già Đà. Kinh Duy Ma chỉ có hai đoạn trùng tụng mà thôi. Đoạn thứ nhất là ca ngợi Bụt, nói về Phật thân quan. Đoạn thứ hai là nói về gia đình của Như Lai. Nếu đọc Kinh Pháp Hoa, quý vị sẽ thấy trùng tụng là những đoạn thi kệ lặp lại những ý đã được nói trong phần trường hàn. Trường hàn tức là văn xuôi. Khi đọc các kinh Đại Thừa, ta thường có cảm tưởng phần kệ tụng để tóm thâu lại phần trường hàn. Có rất nhiều thể tài của kinh điển như trường hàn, trùng tụng, cô khởi, thí dụ, nhân duyên, vô chấn, bản sanh, bản sự, vân vân. Ở đây ta mới nói đến hai thể tài đầu của kinh điển Đạo Bụt là Trường Hàng và Trung Tụng. Ta có thể nghĩ rằng hai thể tài đó xuất hiện đồng thời. Khi còn trẻ, tôi thường nghĩ rằng sở dĩ kinh có phần trùng tụng vì phần này dễ nhớ hơn, lý do là thi ca thì dễ đọc và dễ thuộc hơn văn xuôi. Điều đó cũng đúng, nhưng không đúng trong trường hợp này cho lắm. Lý do là lúc mới xuất hiện, kinh điển thường được viết bằng thi kệ mà không viết bằng văn xuôi. Tương tự như kho tàng ca dao tục ngữ của Việt Nam được truyền lại bằng miệng, gọi là văn chương truyền khẩu. Kinh điển Đại Thừa cũng vậy, ban đầu kinh xuất hiện dưới hình thức những bài kệ tụng truyền miệng. Do đó, với kinh Pháp Hoa, những phần trùng tụng xuất hiện trước, và đó là giai đoạn đầu kinh Pháp Hoa xuất hiện. Ngôn ngữ mà những nhà tư tưởng này sử dụng để diễn bày kinh Pháp Hoa được gọi là tiếng Prakrit, một ngôn ngữ thông dụng trong xã hội Ấn Độ thời đó, cho nên dễ hiểu và dễ học thuộc hơn. Ngôn ngữ này có luật lệ riêng của nó, cũng như thơ lục bát của Việt Nam: chiều chiều xa đứng ngõ sau, ngõ về quê mẹ ruột đau chín chiều. Rất dễ nhớ, rất dễ hiểu. Tuy nhiên, vì là một văn thể có những hình thức và luật lệ riêng, cho nên chữa lại bài văn dần thì hơi khó. Trong giai đoạn thứ hai của sự hình thành kinh Pháp Hoa, người ta thêm vào phần văn xuôi, tức là phần trường hàng, với mục đích làm cho những đoạn trùng tụng rõ nghĩa hơn lên. Ví dụ như hai câu ca dao kể trên, trong đó có nhiều chữ chiều, nhưng không phải mọi chữ chiều đều có cùng một nghĩa. Vì vậy, ta phải dông dài hơn để giải thích những đoạn thi kệ. Do đó, tuy rằng anh chàng văn xuôi, anh chàng trường hàng xuất hiện sau anh chàng trùng tụng, mà mình cứ tưởng là anh ta xuất hiện trước, rồi ta mới tóm tắt lại thành thơ cho dễ nhớ. Như vậy, trường hàng trước tiên là được dùng để giải thích lời kinh. Trong kinh ta thường gặp những câu như Bụt nói đến đây và muốn tóm tắt lại những nghĩa lý đã nói, nên liền đọc bài kệ sau đây. Đó là điều đã được người ta thêm vào sau và không đúng với sự hình thành của kinh. Ta phải đổi lại rằng, sau khi đã nói bài kệ rồi, Bụt thấy nghĩa lý hơi cô đọng, nên ngài thêm những lời giải thích sau đây thì đúng hơn. Đứng về phương diện khoa học để nghiên cứu thì ta mới thấy được những điều đó. Quý vị là những người được sống trong thế kỷ thứ 20, đã được thụ hưởng phương pháp văn học sử mới, quý vị có thể khám phá và chấp nhận được những điều này. Giai đoạn thứ ba của sự hình thành Pháp Hoa là sự phát triển thêm phần trường hàng, tức là phần văn xuôi. Tại vì khi so các bản tiếng Phạn với nhau, ta thấy có những bản trong đó phần trường hàng ngắn hơn phần trường hàng của những bản khác, nghĩa là kinh Pháp Hoa cũng đã mọc lên như một cây đại thọ, nảy chồi đâm nhánh. Giữa thế kỷ thứ hai nó còn thấp nhỏ, nhưng đến cuối thế kỷ thứ hai thì nó cao lớn hơn nhiều. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn kinh được thêm vào những phẩm mới. Trong bản chữ Hán, kinh Pháp Hoa có 28 phẩm, và trong bản tiếng Phạn ta đang có chỉ có 27 phẩm thôi. Sự tìm tòi nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng, kể từ phẩm thứ 23 trở về sau, có những phẩm mới đã được thêm vào. Có thể là khi sử dụng, các thầy thấy có những khuyết điểm, nên họ đã thêm vào những phẩm sau. Trong những phẩm đầu, chúng ta thấy có tư tưởng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Bụt, nghĩa là mọi giới kể cả các vị Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, ai cũng có khả năng tính thành Bụt. Đây là lý thuyết chủ yếu của kinh Pháp Hoa. Nhưng cho đến phẩm 22, ta vẫn chưa thấy nữ giới thành Bụt, cho nên các tổ đã phải thêm vào một phẩm, đó là phẩm thứ 13. Trong phẩm này, bà dì của Bụt, tức là bà Maha Bà Sa Bà Đế Kiều Đàm Di và mẹ của La Hầu La, tức là người bạn đường của Bụt trước khi ngài đi tu, bà Gia Du Đà La, cũng được thọ ký để thành Bụt. Tuy vậy, phải đợi cho tới khi thấy được sự thiếu sót hay bị chỉ trích thì các thầy mới thêm vào phẩm ấy. Một phẩm khác, phẩm thứ 12, trong đó có nhân vật Đề Bà Đạt Đa, cũng đã được thêm vào sau này. Đề Bà Đạt Đa là một người quấy phá Bụt từ lúc ngài bắt đầu đi tu cho đến khi ngài thành lập giáo đoàn, cho nên theo nguyên tắc thì ông này không thành Bụt được. Tuy vậy, tư tưởng Pháp Hoa là tư tưởng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là mỗi chúng sanh đều có khả năng trở thành một người giác ngộ hoàn toàn. Vì vậy mà có một phẩm mới nói về Đề Bà Đạt Đa, trong đó Đề Bà Đạt Đa cũng được thọ ký và thành Bụt sau này. Có như vậy mới đi tới được sự hoàn thành tư tưởng chính yếu của kinh Pháp Hoa. Đây là lý do của sự hình thành giai đoạn thứ tư của Kinh Pháp Hoa, trong đó có một số phẩm mới đã được thêm vào. Trong học giới Ấn Độ thời đó đã có sự hưng thịnh lớn, đã có những lý thuyết mới, những tư trào văn minh mới. Do đó nền văn học Phật giáo cũng đã có một hình thái mới. Phật Pháp phải được trình bày với những hình thái văn chương nghệ thuật thích hợp với đương thời thì mới được tuổi trẻ và giới trí thức chấp nhận. Vì vậy mà đã có một số học giả nhuận Kinh Pháp Hoa từ tiếng Prakrit, một ngôn ngữ rất bình dân, không có tính cách thông thái, thành một ngôn ngữ thường dùng trong giới bác học văn chương, đó là tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn. Những tác phẩm triết học và văn học đương thời đều viết bằng tiếng Phạn. Tương tự như lúc người Pháp mới sang Việt Nam, chữ Nho và chữ Nôm bị mất vị thế, trong khi đó người nói được tiếng Tây mới được xem như là văn minh, mới được trọng vọng. Vì vậy mà có những bài thơ châm biếm: nào có hay gì cái chữ Nho, ông nghè ông cống cũng nằm co, chi bằng đi học làm ông phán, tối rượu sâm banh sáng sữa bò. Prakrit và Sanskrit là hai thứ tiếng gần giống nhau, nhưng hình thái văn pháp và chữ nghĩa của Sanskrit rất khác với Prakrit. Cho nên đứng về phương diện trường hàng, tức là văn xuôi, thì việc nhuận văn rất dễ dàng. Nhưng đứng về phương diện trùng tụng thì rất khó dịch. Vì vậy mà có nhiều đoạn trùng tụng đã không sửa lại được thành Sanskrit, nên vẫn phải để nguyên chữ Prakrit. Thành ra tiếng Phạn trong Kinh Pháp Hoa cũng như trong một số kinh điển khác là tiếng Phạn Lai, nghĩa là một ngôn ngữ trộn lẫn giữa Sanskrit và Prakrit. Các học giả vào thế kỷ thứ 19 và 20 thường gọi tiếng Phạn trong kinh điển Đạo Bụt là Buddhist Hybrid Sanskrit, tức là tiếng Phạn Lai của Đạo Bụt. Sư cô Chân Đức đã đọc cho quý vị nghe một đoạn trùng tụng bằng tiếng Phạn Lai, và sư cô Viên Quang đã đọc cho quý vị nghe cũng đoạn kinh đó bằng tiếng Hán. Bản chữ Hán không lai và rất lưu loát vì được thầy Cơ Ma La Thập, một dịch giả đại tài, thực hiện. Đó là bài kệ tụng tóm tắt lại nghĩa lý của phẩm thứ hai, gọi là phẩm Phương Tiện. Phẩm này có thể xem như là cương lĩnh của Kinh Pháp Hoa. Trong tất cả các phẩm, phẩm mà chúng ta phải học kỹ nhất là phẩm Phương Tiện. Điều tôi vừa nói về hai chữ Diệu Pháp là rất quan trọng. Nó cho chúng ta thấy Kinh Duy Ma và Kinh Pháp Hoa khác nhau. Một kinh đứng về phương diện chuyên môn và triết học, một kinh đứng về phương diện đại chúng và thực tiễn. Và nhờ vào ưu điểm ấy mà Kinh Pháp Hoa đã thực hiện được sự nghiệp rất lớn lao của mình. Hoa sen và các tông phái trong Đạo Bụt. Ở Nhật có một tông phái do thầy Nhật Liên thành lập, gọi là Nhật Liên Tông. Tông phái này lấy Kinh Pháp Hoa làm căn bản cho tư tưởng và sự thực hành. Đây là một tông phái nặng về thực hành, và phương pháp thực hành của họ là thay vì niệm Bụt, họ niệm Pháp. Ta biết rằng trong Đạo Bụt có rất nhiều phương pháp tu học. Phương pháp niệm có công năng thoa dịu những đau khổ, những nhọc nhằn, những vọng tưởng của mình. Âm thanh của Bụt về được với thân tâm ta thì ta sẽ thấy êm dịu, nhẹ nhàng, thanh thoát. Nếu những năng lượng của Bụt như thức tỉnh và thương yêu về an trú trong ta, và nếu ta tiếp nhận được chúng từ đáy tim thì ta sẽ được khỏe khoắn vô vàn. Niệm Bụt có thể dùng âm thanh gọi là trì danh, mà cũng có thể dùng hình ảnh gọi là quán tưởng. Niệm Bụt cũng có thể dùng hơi thở gọi là sổ tức. Đưa tất cả những tính chất của Bụt về trong tâm thức mình, hoặc bằng hình ảnh, âm thanh, hoặc bằng đức tính hay giáo phái. Tuy vậy, phái Nhật Liên Tông không chủ trương niệm Bụt mà lại chủ trương niệm Pháp. Tại vì Pháp niệm là một trong nhiều phương pháp Anusati. Pháp của họ niệm là Pháp Hoa, và câu niệm của tông phái Nhật Liên là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Như ta đã biết, Kinh Pháp Hoa đã đạt đến một địa vị rất lớn trong kho tàng kinh điển Đạo Bụt, và thường được xem là vua của các kinh, cho nên niệm kinh này là niệm tất cả các kinh. Kinh thì có chứa Bụt, vì vậy mà niệm Pháp cũng là niệm Bụt, và đồng thời cũng là niệm Tăng. Niệm như vậy thì trong tâm sẽ có niềm tin. Câu niệm tiếng Nhật là Namu Miyoho Ren Kyo. Kyo là kinh, Ren là liên quan, và Myoho là diệu pháp. Vì vậy mà thường thấy các thầy thuộc tông phái này tay cầm trống đánh nhịp, miệng niệm Nam Mô Myoho Ren Kyo theo từng bước chân. Đó là phương cách thực tập của họ, cũng giống như những người tu trong các đạo tràng tịnh độ của ta, tay lần tràng hạt, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi thích lần chuỗi hạt hơn vì nó im lặng, dễ thương, còn đánh trống thì có thể làm bận tâm người nghe. Tuy vậy tiếng trống cũng có thể giúp người khác thức tỉnh và quay về với việc thực tập niệm Phật. Hồi sang Ấn Độ hoằng pháp, lúc viếng thăm thành phố Vasali, một buổi sáng tôi đều được nghe tiếng trống của một vị sư thuộc Nhật Liên Tông từ chùa Nhật Bản đi sang tháp Phật nằm bên hông của cư xá nơi chúng tôi ở. Sáng nào đúng vào giờ đó, chúng tôi cũng được nghe tiếng trống tung tung tung hòa theo tiếng niệm Nam Mô Myoho Ren Kyo của vị tăng người Nhật, rất thanh thoát trong buổi sáng tinh sương. Như vậy có những tông phái chuyên niệm Phật, có những tông phái chuyên niệm pháp, và chúng ta cần thêm một tông phái chuyên niệm tăng. Tại vì tăng bảo rất quan trọng mà mình thường coi nhẹ. Sở dĩ vậy là vì đôi khi mình thấy tăng bảo làm cho mình buồn phiền. Thánh tăng thì mình ít có dịp được tiếp xúc, còn trong phàm tăng thì thế nào cũng có những buồn giận ganh ghét, cho nên mình không tin tưởng mấy. Tuy nhiên nếu không có tăng thì buộc vào pháp cũng không có, và chính nhờ những phàm tăng mà mình mới có cơ hội nhìn vào để tự tu sửa mà chuyển hóa chính mình. Vì vậy các thầy, các sư cô, sư chú sau này nên ráng lập nên một tông phái gọi là tông phái niệm tăng Sahanusati. Phái Nhật Liên Tông, tiếng Nhật là Nichirensu, sau này được cải cách, và một tông phái mới ra đời gọi là Nhật Liên Chân Tông Nichirensosu. Từ đây đã xuất phát ra những giáo phái hiện đang được hoạt động rất mạnh tại Nhật Bản, ví dụ như Sáng Giá Học Hội, một giáo phái rất mạnh đã làm nơi nương tựa cho một đảng chính trị rất bề thế ở Nhật. Một tông phái lớn mạnh khác đã từng mời tôi sang giảng diễn là tông phái Lập Chính Giải Chính. Họ có đại biểu trong quốc hội. Đời Hậu Lê, miền Bắc Việt Nam có một tông phái gọi là Liên Tông, do một vị trong hoàng phái là Lân Giác Đại Sĩ thành lập. Tục truyền rằng lúc đào đất để làm hồ và xây nhà, đại sĩ tìm thấy một cọng sen ở trong đất. Ngài nghĩ rằng đây là ý của Bụt. Pháp và Tăng muốn mình lập một ngôi chùa ở đây, cho nên đã cho xây chùa và thành lập một thiền phái để tu học, gọi là Liên Tông. Nếu có thì giờ, quý vị nên sưu tầm nghiên cứu thêm về tông phái Phật giáo này. Trong Việt Nam, Phật giáo Sử Luận quyển 3 có ít tài liệu về phái Liên Tông. Tư tưởng về hoa sen cũng đã có từ đời nhà Lý. Một hôm vua Lý Thái Tông nằm mơ thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đưa cho một cành sen. Thức dậy, vua bàn với các quan trong triều, và các quan đề nghị nên xây một ngôi chùa có hình thái hoa sen để thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy năm 1049, vua đã cho xây chùa Diên Hữu, tức là chùa Một Cột ngày nay. Hoa sen trắng tượng trưng cho bản tâm thanh tịnh, cho cái Phật tánh mà ai cũng có trong người của mình. Vì vậy cho nên thông điệp chính của Kinh Pháp Hoa là tất cả mọi người đều có hạt giống giác ngộ, hạt giống buộc trong lòng. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có thể trở nên một vị toàn giác, một vị buộc. Tư tưởng này tiềm tàng trong các kinh Nguyên Thủy và các kinh Đại Thừa xuất hiện trước đó. Mãi cho đến khi Kinh Pháp Hoa ra đời thì tư tưởng đó mới thật sự biểu hiện một cách tuyệt đối. Đạo Bụt Đại Thừa chống bán diệt thần thánh hóa Bụt Thích Ca. Ta nên biết rằng khi Bụt nhập diệt rồi thì có một niềm thương tiếc rất lớn lao phát sinh trong giáo đoàn. Ai cũng thấy có một khoảng trống rất lớn. Điều này cũng đã xảy ra trong lịch sử của Kitô giáo. Khi Chúa mất đi, sự thương tiếc và quý trọng Chúa cũng đã trở nên rất lớn lao. Đối với Đạo Bụt, chính nhờ sự nhập diệt mà nhiều vị đệ tử của Ngài mới thấy được giá trị của Bụt Thích Ca. Sự thương tiếc quý trọng đó đã được biểu hiện trên mọi hình thức. Hình thức đầu tiên là phải lập tháp để thờ. Hình thức thứ hai là thần thánh hóa Bụt, trang sức cho Bụt bằng những phép thần thông, những khả năng mà người thường không thể đạt được. Như vậy, do sự thương tiếc, quý trọng, yêu mến mà người ta đã đem những phép tắc thần thông phủ trùm lên con người của Bụt. Và từ một con người Bụt biến thành một siêu nhân, một Superman. Khi dòng hào quang phủ nhiều quá lên người thì Bụt mất đi cái tính cách người của Bụt, cho nên giữa Bụt và chúng ta có một sự xa cách. Đó là một điểm tuy tích cực nhưng cũng là tiêu cực. Vì từ đó mà có một số đông người đã cho rằng những điều Bụt làm chỉ có Bụt mới làm được, còn chúng ta thì đành bó tay. Trong khi đó thì tinh thần giáo lý nguyên thủy của Bụt không phải như vậy. Khi cái quan niệm về Bụt đã đạt tới độ cho Bụt là một siêu nhân, thì tự nhiên trong giáo hội phát sinh ra niềm tin rằng Bụt là một người rất đặc biệt, không phải là người thường. Chúng ta là học trò của Ngài thì không thể nào thực hiện được những gì Bụt đã thực hiện. Khi mình nói tôi không thể nào thành Bụt được, hay tôi không cần phải thành Bụt vì tôi hiện cũng đang có nhiều hạnh phúc, thì khi đó mình là những người có mặc cảm tự ti và chống đối lại tinh thần nguyên thủy của Bụt. Đây là thái độ mà Phật giáo Đại Thừa công phá kịch liệt, vì người ta đưa Bụt lên cao quá, vẽ ra nhiều hào quang chói sáng quá quanh Bụt, làm cho Bụt mất hết bản chất con người của Ngài. Khi viết cuốn Đường Xưa Mây Trắng, tôi đã cố gắng tháo gỡ những hào quang đó để đưa Bụt về như một con người gần gũi chúng ta, để chúng ta có thể thấy được Bụt là một người anh, một người thầy, một người bạn, một người cha. Trong Kitô giáo ta cũng thấy những hiện tượng tương tự. Khi Đức Kitô còn sống, có lẽ người ta đã không quý trọng Ngài bằng lúc Ngài đã qua đời. Lúc đó mười mấy đệ tử của Ngài và những người đã được gần gũi Chúa mới giật mình. Bây giờ họ mới nhận thức được rằng những giây phút mình được gần Chúa, được ngồi ăn cơm với Chúa là những giây phút rất quý báu. Những tiếc thương đó làm cho niềm tin, làm cho năng lượng ở trong những đệ tử của Chúa trở nên rất lớn lao. Hồi đó Kitô giáo chưa có giáo hội, chỉ mới có những người mang tư tưởng mình là người theo Chúa Kitô thôi. Nhưng vì những tiếc thương đó mà người ta muốn thành lập một truyền thống. Hồi đó Kitô giáo bị cấm đoán vì chính quyền không nhìn nhận Chúa và cũng không cho phép nhóm người có cảm tình với Chúa hoạt động. Họ bị xem là nhóm gây xáo trộn trong xã hội. Chúng ta biết rằng Bụt là một nhà cách mạng. Bụt đã công kích chế độ giai cấp và sự kỳ thị phụ nữ, chống đối tới cùng những tư tưởng của Bà La Môn giáo. Nhưng Bụt đã may mắn hơn Chúa Kitô, Ngài không bị đóng đinh. Các đệ tử của Chúa vì những gì đã được gặp Chúa, đã được nghe Chúa nói chuyện, cùng nhau thành lập một giáo hội tư, nghĩa là không chính thức. Họ tổ chức hội họp với nhau, ôn lại những lời Chúa Kitô đã nói và thực tập theo lời Chúa Kitô dạy. Họ dùng hình tượng của con cá như một dấu hiệu bí mật để tụ họp. Trong Thánh Kinh có đoạn nói rằng: Này các vị, đừng đánh cá nữa, hãy đi theo tôi để đánh cá người. Nghĩa là để giúp người trở về với chân lý, tung ra một màn lưới cứu người. Vì vậy mà hình tượng của con cá rất quan trọng ở trong đạo Kitô. Khi đi dọc bờ biển trong vùng, thỉnh thoảng người ta thấy được hình dáng một con cá vẽ rất đơn sơ. Nếu đi theo những hình vẽ trên bãi cát hay trên mỏm đá, chúng ta có thể tới nơi hội họp bí mật của những đệ tử đầu tiên của Chúa. Cũng trong cái tâm trạng thương tiếc và kính phục đó, những đệ tử đầu tiên của Chúa đã khoác lên người của Chúa những dòng hào quang rất lớn. Họ cũng làm giống hệt như bên đạo Bụt, cho rằng tuy Bụt đã mất rồi, nhưng Ngài vẫn còn sống hoài với chúng ta. Chúa Kitô cũng vậy. Chúa tuy đã bị giết rồi, nhưng Chúa đã sống lại và Chúa bất tử. Tuy nhiên, hai tôn giáo rất khác nhau. Bên đạo Bụt có quan niệm pháp thân thường tại, còn bên đạo Chúa có quan niệm Chúa vĩnh cửu, Chúa thường hằng ở trên đời, The Living Christ. Ai cũng muốn Bụt của mình, Chúa của mình vừa vĩnh viễn vừa có hào quang. Vì vậy cho nên tôn giáo thường được thiết lập trên sự thương tiếc mến chuộng và sự thần thánh hóa vị giáo chủ của mình. Bên đạo Bụt có khuyết điểm là cái mặc cảm rằng mình không bao giờ có thể làm được như Bụt, và mình không cần làm như Bụt mà cũng được sung sướng chán. Bên Kitô giáo cũng có một khuyết điểm, đó là họ đã coi cái chết của Chúa quan trọng hơn cái sống của Chúa. Trong sự thực tập của những người Kitô, họ không quý trọng và đem áp dụng lời dạy của Chúa nhiều bằng việc nghĩ đến chuyện sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Nghĩa là họ lo chuyện tương lai nhiều hơn là chuyện hiện tại, và đa số giáo điều của giáo hội được thiết lập quanh cái chết của Chúa. Khi sinh tiền, Chúa đã dạy rất nhiều điều, từ bài giảng trên núi cho đến những bài giảng ở đồng bằng, giảng bằng lời nói, bằng hành động của chính Chúa. Đó là tinh hoa của đạo Kitô, cũng như những điều Bụt đã dạy trong kinh, và đời sống của Bụt là tinh hoa của đạo Bụt. Phật tử cũng có nhiều người đi tìm cái tinh hoa của đạo Bụt ở chỗ khác, Ví dụ như họ đi tìm hạnh phúc tương lai ở một cõi như cõi Cực Lạc. Thay vì học lời dạy của Bụt, học cách hành xử, cách sống của Bụt để mình có thể sống cuộc sống hiện tại, thì họ tin ở một cõi và một vị Bụt siêu xuất thế gian nhiều hơn. Họ ưa đi theo một vị Bụt có hào quang, một vị Bụt vĩnh viễn. Bên đạo Kitô cũng có hiện tượng tương tự. Hiện nay trong giới thần học có một khuynh hướng gọi là Secular Christianity, chủ trương trở về học giáo lý của Đức Kitô dạy trong kinh điển và sống như Đức Kitô đã sống, hơn là đi tìm một sự giải thoát ở mai hậu, ở trong một nước thiên đường. Các hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra trong lĩnh vực đạo Bụt. Trong giáo hội Phật giáo cũng như trong Kitô giáo có những giáo điều mới không phải là căn bản, nhưng người ta cho là căn bản. Ví dụ như tin rằng Chúa đã sống dậy, tin rằng Đức Mẹ Maria là một trinh nữ, vân vân. Nếu không tin vào những điều đó thì không được chính thức làm học trò của Chúa. Tôi không nghĩ những điều đó là căn bản của đạo Kitô. Điều căn bản là phương thức sống mà Chúa đã dạy ở trong kinh điển, không chỉ dạy bằng lời nói mà còn bằng cách sống của Chúa. Nghiên cứu truyền thống của hai tôn giáo, ta thấy có hai khuynh hướng tương tự như nhau, có ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm. Vì vậy khi học Cơ Đốc giáo, người Phật tử mới thấy được sự hình thành của Cơ Đốc giáo cũng tương tự như tiến trình của Phật giáo. Ngược lại, khi người con Chúa nghiên cứu về Phật giáo thì họ cũng thấy được những khuynh hướng tương đồng giữa hai tôn giáo lớn này. Hãy nắm tay nhau. Đối với Việt Nam, tôi thấy đất nước mình sẽ có một cơ hội lớn lao hơn nếu những Phật tử và các con chiên của Chúa có thể đến gần với nhau được. Tại vì trong toàn thể của hai tôn giáo lớn này đang có một sự chia cách, một sự hiểu lầm trầm trọng. Sở dĩ vậy là vì có những người Kitô giáo rất ghét đạo Phật, nhất là những người nghĩ rằng đạo Phật đã làm sụp đổ một chế độ, một thời đại mà họ cho là thời đại hoàng kim của Cơ Đốc giáo ở Việt Nam, tức là chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm hồi đó, cho nên họ không thể tha thứ được cho Phật giáo. Ngược lại, có những Phật tử cứ nghĩ rằng vì sự truyền bá của đạo Cơ Đốc mà đất nước mình đã rơi vào tay của ngoại bang, và người Cơ Đốc giáo không chịu đi theo con đường của dân tộc mà chỉ nương tựa nhiều vào ngoại quốc, cho nên họ khó chấp nhận người Cơ Đốc giáo vào trong cộng đồng của dân tộc. Nếu chúng ta không làm gì để hóa giải những sự hiểu lầm đó thì đất nước của chúng ta sẽ còn rối loạn dài dài. Trong những bài đã viết hay đã nói, tôi đã nhiều lần diễn bày cái tâm tư này. Tôi đã nói rằng có nhiều linh mục và nhiều nhà tư tưởng Cơ Đốc giáo muốn dân tộc hóa nền đạo lý Kitô. Ở Huế chúng ta thấy có nhiều nhà thờ xây cất theo kiểu truyền thống có mái cong, cũng có nhiều linh mục muốn đốt hương và lễ lại trong những thánh lễ. Đó là những ý muốn dân tộc hóa hình thái sinh hoạt của cộng đồng Kitô giáo. Đó là những điều mà chúng ta rất quan nghênh. Nếu những người con Chúa đứng trong hàng ngũ dân tộc và làm cho Kitô giáo ở Việt Nam trở thành một yếu tố của nền văn hóa dân tộc, cùng đi theo một hướng, cùng đoàn kết với tất cả những thành phần khác của dân tộc, thì tại sao ta lại không chấp nhận họ như là những người anh em trong nhà? Ta phải giáo dục Phật tử về những điều này. Ngược lại, những con chiên của Chúa cũng phải biết rằng trong đạo Bụt có nhiều người rất cởi mở, sẵn sàng đưa vòng tay ra để chấp nhận mình. Lịch sử đã chứng minh rằng trong đoàn thể Kitô giáo cũng như trong Phật giáo đã có những sai lạc, những vụng về. Chúng ta phải cho nhau một cơ hội để tự thấy được cái lầm lỗi của mình. Có như vậy thì người anh em mới nhận ra được nhau. Hồi tôi đến Chicago để hướng dẫn khóa tu tại một tu viện Công giáo, các mẹ bề trên cũng có đến tham dự khóa tu này. Hôm đó có một thiếu nữ đã tu học khá lâu và sắp được dọn mình để mang áo nữ tu sĩ. Sau 5 ngày tu học, cô thiếu nữ thấy quá thích đạo Bụt nên đã tới hỏi tôi rằng: "Thưa thầy, bây giờ con xin làm ni cô có được không ạ?" Tôi nói: "Thôi, con làm bà sơ đi, vì một bà sơ mà có cảm tình với đạo Bụt thì rất quý." Nghe vậy, cô thiếu nữ bèn nói: "Thôi, nếu vậy thì để con xin làm bà sơ." Trong đạo Kitô phải có những ông cha và những bà sơ có khả năng hiểu và có cảm tình với đạo Bụt. Ngược lại, trong đạo Bụt cũng phải có những thầy và những sư cô biết học và hiểu đạo Kitô và có cảm tình với những con chiên của Chúa, thì đất nước mình mới có tương lai. Chúng ta cần những người có bồ đề tâm như vậy thì hai đoàn thể tôn giáo mới có thể tới gần nhau được, và nhờ đó mà đất nước ta mới có thể khá lên. Ngày xưa lúc mới thành lập trường thanh niên phụng sự xã hội, tôi đã thấy được điều đó. Ngoài những môn học như kinh tế, giáo dục, y tế, vân vân, tôi đã mời một vị linh mục đến dạy về Cơ Đốc giáo cho các tác viên thanh niên phụng sự xã hội. Tại vì khi ra xã hội để làm việc, thế nào ta cũng gặp những gia đình thuộc Kitô giáo, nên ta phải biết căn bản của Kitô giáo để đừng phạm những lỗi lầm làm mang tiếng là kỳ thị tôn giáo. Khi mời một linh mục đến giảng dạy cho một trường Phật giáo như vậy là mình đã có một nhận định, và nhận định đó rất cần thiết cho tương lai đất nước của chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng mọi người, kể cả các thầy, các sư cô, sư chú, thế nào cũng phải học qua về Kitô giáo. Tôi cũng đã học nhiều năm, nhờ vậy khi giảng dạy cho những người trẻ có đạo Công giáo hay Tin lành, vì tôi đã có một cái nhìn khá sâu và khá đặc biệt về Thánh Kinh và về giáo hội, cho nên họ rất thích. Nhờ đó mà sự trao đổi rất là cởi mở. Mới đây tôi có hướng dẫn một khóa tu đặc biệt cho người Đức tại một trung tâm Cơ Đốc giáo. Chủ đề của khóa tu là đối thoại giữa Phật giáo và Công giáo. Tôi đã đem ra những vấn đề thuộc giáo hội hai bên để giảng, và sự giảng dạy đó đã đánh động đến tâm lý của cả hai bên, làm cho một số cửa ngõ lâu nay bị đóng kín mít bây giờ được mở toang ra. Nhờ vậy mà cả hai bên cùng thấy một con đường thênh thang, trong đó người đạo Bụt lẫn con chiên đạo Kitô đều học hỏi được rất nhiều từ nhau. Khóa tu đó được giảng bằng tiếng Anh, cho nên nếu quý vị muốn học thêm về sự đối thoại giữa hai tôn giáo thì có thể nghe những ban giảng trong khóa tu ấy. Tư tưởng căn bản thứ hai của Kinh Pháp Hoa là tư tưởng Phật thân thường trú. Phật thân thường trú là tính cách thường trú vĩnh cửu của Pháp thân, của những lời Bụt giảng dạy. Trước khi nhập diệt, Bụt có nói rằng: các thầy, các cô đừng buồn, chỉ có nhục thể của tôi, my physical body, sẽ bị tan hoại thôi, còn Pháp thân của tôi, my teaching body, sẽ còn ở lại hoài với quý vị. Bởi vậy cho nên Pháp thân mới đúng là thân Bụt, còn nhục thân thì chưa đích thực là Phật thân. Thành ra tư tưởng căn bản thứ hai của Kinh Pháp Hoa là tính cách vĩnh cửu, thường hằng của Pháp thân. Tuy nhiên tư tưởng này không phải chỉ đặc biệt có ở Kinh Pháp Hoa, mà ta cũng tìm thấy ở những kinh khác. Vì vậy mà cái tư tưởng thứ nhất đã nói ở trên, mọi chúng sanh đều có khả năng tính thành Phật, mới đích thực là tư tưởng căn bản và đặc thù của Kinh Pháp Hoa. Sự phân định các phẩm trong Kinh Pháp Hoa. Người xưa phân Kinh Pháp Hoa ra làm hai phần. Phần đầu gồm 14 phẩm gọi là tích môn, phần thứ hai gọi là bản môn. Phần tích môn nói về những gì đã xảy ra trong thời Bụt Thích Ca còn tại thế, một đức Bụt của lịch sử, nhìn qua con mắt thông tục của con người, tức là con mắt của người trần mắt thịt. Họ thấy Bụt có sinh ra, có lớn lên, có tu học, có hoằng pháp, có thọ ký cho một số người thành Bụt sau này, trong đó có anh chàng rất khó tính Đề Bà Đạt Đa, và có nhập diệt. Phần thứ hai là phần bản môn, mở ra cho thấy Bụt trên một bình diện khác, vượt thời gian và không gian, Bụt của thực thể, Bụt của pháp thân, tương đương với The Living Christ trong Kitô giáo. Có người nghĩ rằng nếu Bụt còn ở tại đời này thì Bụt sẽ chứng minh rằng sau này tôi sẽ thành Bụt, Bụt có thể thọ ký cho tôi. Nhưng nếu Bụt nhập diệt rồi thì ai có khả năng làm điều đó cho tôi? Các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều đã được thọ ký, còn tôi sanh ra hơn 2500 năm về sau thì ai chứng nhận được cho tôi? Vì vậy mà kinh phải khai mở bản môn, nghĩa là phải chỉ cho ta thấy rằng Bụt Thích Ca vẫn còn ngồi đó, và ngài nói với mình rằng: con ơi, con cũng có thể thành Bụt được như tất cả mọi người. Nghĩa là mình không cần phải trở về 2500 năm trước mới được nghe Bụt Thích Ca nói câu đó. Ngồi đây và mình chỉ cần lắng lòng là mình nghe được câu nói đó của Bụt. Như vậy trong phần bản môn của kinh, chúng ta không thấy Bụt trong khung thời gian và không gian nữa, mà thấy Bụt vượt thoát thời gian và không gian. Tuy vậy đó là những cái thấy của người xưa. Đọc kinh chúng ta có thể thấy khác, Vì vậy tôi muốn quý vị tự đọc kinh Pháp Hoa trước khi nghe giảng. Bản kinh Pháp Hoa mà quý vị sẽ đọc là do thầy Thích Trí Tịnh dịch từ nguyên bản chữ Hán của thầy Cư Ma La Thập. Khi đọc trước như vậy, mình có thể có những khám phá độc lập và tự do của mình, không bị nô lệ vào cái thấy hoặc sự giải thích của các vị tổ sư. Trong khóa học này, tôi sẽ không giảng từng đoạn kinh Pháp Hoa như nhiều người khác đã làm, mà chỉ đi vào từng phẩm, tóm lược nghĩa chính của từng phẩm, khai triển và diễn dịch những điều căn bản trong mỗi phẩm, để quý vị có được một cái thấy tuy khái quát nhưng rõ ràng về ý kinh. Riêng phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là phẩm Phổ Môn, phẩm thứ 25, vì là phẩm được nhiều người tụng đọc nhất trong toàn bộ kinh Pháp Hoa, nên tôi sẽ giảng với nhiều chi tiết hơn. Thêm vào đó, trong khóa An Cư Kiết Đông năm nay, tôi cũng sẽ đưa ra một số đề nghị để đóng góp cho sự toàn bích của đóa hoa đẹp nhất trong vườn kinh điển Đại Thừa này. Những chìa khóa cần có trước khi tụng đọc kinh Pháp Hoa. Tôi xin trao cho quý vị hai chìa khóa để khi đi vào tham viếng Pháp Hoa, quý vị có thể tự mình thấy được cái diệu pháp để hành trì kinh một cách có lợi lạc. Chìa khóa số 1: nhận diện tích môn và bản môn. Như đã nói ở trên, tổng quát kinh có thể được chia ra làm hai phần. Một phần có dính líu nhiều đến đức buộc của lịch sử, gọi là tích môn. Phần thứ hai nói về kinh lý muôn đời, về giáo pháp vượt khỏi thời gian và không gian, trình bày cái bản chất của pháp, gọi là bản môn. Chìa khóa để giúp quý vị khi đọc Pháp Hoa có thể nhận ra cảnh giới mình đang tiếp xúc là: trong kinh Pháp Hoa, khi nào mắt của mọi người nhìn xuống đất, nhìn vào cây cối, vào đồi núi, vào nhau, thì lúc đó ta biết mọi người đang ở trong thế giới sinh diệt tích môn. Khi tầm mắt mọi người nhìn lên không trung, thì lúc đó mình bắt đầu đi vào thế giới vô sinh vô diệt của bản môn. Chỉ cần nhớ như vậy thì khi đọc kinh Pháp Hoa, ta sẽ không thấy bị ngỡ ngàng phân vân. Ví dụ, khi thấy hội Pháp Hoa diễn ra trên núi Thứu, mọi người ngồi trên mặt đất, ta biết nó đã xảy ra trong thế giới tích môn. Nhưng khi thính chúng nhìn lên tháp Đa Bảo ở trên không, thì mình biết rằng kinh đang trình bày những hiện tượng thuộc về bản môn. Nhận ra được thế giới mà kinh đang diễn bày, ta sẽ không phân vân ngỡ ngàng với ngôn từ trong kinh, đặc biệt là trong bản môn. Vì trong đó mọi pháp đều vượt thoát thời gian và không gian, cho nên ta thấy kinh thường nói đến những con số rất lớn như vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Tất cả những ngôn từ đó đều dùng để diễn bày cái ý niệm về thời gian vô tận và không gian vô biên ở trong pháp giới bản môn, không giống như trong thế giới tích môn, tức là cõi ta bà. Ví dụ như trong phẩm thứ 16, Như Lai Thọ Lượng, đoạn thứ 2, Bụt nói: ví như 500.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng kỳ cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người nghiền làm di trần qua phương đông, cách 500.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng kỳ cõi nước, bèn rơi một bụi trần, đi qua phía đông như thế cho đến hết di trần đó. Và ở đoạn 3, Bụt nói tiếp: các thế giới đó hoặc dính di trần hoặc chẳng dính, đều nghiền cả làm di trần. Cứ một di trần là một kiếp. Từ ta thành Phật nhẫn lại đến nay, lại lâu hơn số đó 100.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng kỳ kiếp. Đây chỉ là một phương tiện để diễn bày cái ý niệm về thọ lượng của Như Lai trong cái không gian vô biên và thời gian vô tận ở trong pháp giới bản môn. Tương tự như vậy, trong phẩm thứ 15, phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, khi hàng triệu vị Bồ Tát thân đẹp như vàng ròng từ dưới đất trồi lên, an trú trong hư không và dùng những âm thanh rất vi diệu để ca ngợi Bụt, và sự ca ngợi đó kéo dài đến 50 tỷ kiếp, thì đây cũng là một cách để diễn đạt về bản chất của thời gian ở trong bản môn. Một giây phút chứa đựng cả ngàn đời, và thiên thu cũng chỉ là một giây phút. Thank you. Chìa khóa số 2: lãnh ý buông lời. Tất cả những tư tưởng uyên áo và đặc thù của Kinh Pháp Hoa đều được trình bày bằng các bức tranh có tính cách thực tiễn. Ngôn ngữ hội họa và điêu khắc của đạo Bụt đã được tận dụng để diễn bày ý kinh. Người sử dụng những hình ảnh này để nói lên những ý tưởng thâm diệu trong đạo Bụt phải là một thi sĩ rất lớn. Nhiều khi những hình ảnh này có tính cách thần thông, nhưng tất cả chỉ là phương tiện quyền xảo của người chép kinh, sử dụng ngôn ngữ hội họa và điêu khắc của đạo Bụt để diễn đạt những tư tưởng uyên áo mà kinh muốn diễn bày. Đó là một điểm rất đặc thù của Kinh Pháp Hoa. Vì vậy khi tụng đọc, chúng ta phải thấy cho được ý kinh và đừng bị kẹt vào lời kinh. Nếu không thì khi đọc, ta chỉ thấy toàn các phép thần thông mà chẳng học được gì từ Kinh Pháp Hoa cả. Ví dụ như trong phẩm thứ 21, phẩm Như Lai Thần Lực, đoạn thứ 2, chúng ta thấy Bụt thực hiện một phép thần thông lớn. Ngài lè lưỡi ra và lưỡi của Ngài che lấp cả tam thiên đại thiên thế giới. Rồi từ các lỗ chân lông trong người của Ngài phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc, và những tia sáng đó cho thấy được tất cả các cõi nước trong mười phương. Chủ ý của bức tranh này là để diễn bày cái khả năng lớn lao của một vị toàn giác. Trong kinh điển Đại Thừa cũng như Nguyên Thủy, ánh sáng tượng trưng cho sự giác ngộ. Bụt Thích Ca là ánh sáng chánh niệm, và ánh sáng đó phát tỏa ra từ pháp thân của Ngài. Cho nên từ các lỗ chân lông trong người của Ngài phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc. Chỉ là một nghệ thuật trình bày, một bức tranh diễn tả cái ánh sáng chánh niệm rất lớn, rất mạnh tỏa chiếu ra từ pháp thân của Đức Như Lai. Nó cũng giống như trong các tranh hay tượng mình thường thấy, để cực tả cái khả năng an tọa của Bụt, người ta đã đặt Ngài ngồi trên một đóa hoa sen. Mặt khác, lưỡi của Ngài che lấp cả tam thiên đại thiên thế giới. Đây là hình ảnh của quảng trường thiệt tướng, tức là cái lưỡi lớn và dài, một trong 32 tướng tốt của Đức Bụt. Bức tranh này là để diễn tả một người chỉ nói sự thật tuyệt đối, chỉ nói đệ nhất nghĩa đế mà thôi. Đây là một hình ảnh của văn hóa Ấn Độ. Nó không phải chỉ có trong đạo Bụt, mà nó có trong những truyền thống có trước đạo Bụt. Những người nói sự thật thường có lưỡi rất lớn. Trong những bài pháp thoại kế tiếp, tôi sẽ diễn bày ý chính của từng phẩm, hầu giúp quý vị dễ dàng hiểu thấu ý kinh trong khi tụng đọc mà hành trì Pháp Hoa một cách có lợi lạc hơn. Kinh Pháp Hoa đang được oai thần hỗ trợ truyền trì của Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Dược Dương cùng vô số chư vị Bồ Tát trong cõi Ta Bà. Đó là ý nghĩa của các phẩm thứ 28, Phổ Hiền Bồ Tát, phẩm thứ 23, Dược Dương Bồ Tát, và phẩm thứ 15, Tùng Địa Dũng Xuất. Vì vậy cho nên khi tụng đọc và hành trì Pháp Hoa đúng theo chánh pháp thì không thể nào ta lại không tạo được vô lượng phước duyên. Muốn tụng đọc và hành trì Pháp Hoa đúng theo chánh pháp, trước tiên ta phải hiểu Kinh Pháp Hoa. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Diệt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net.